Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1072, Thần Công Đại Thành. Cứu vớt linh, pháp tắc nát bấy. Miêu tả 1, sau khi luyện thành, người đem nắm giữ nát bấy tất cả còn lại pháp tắc lực lượng. Miêu tả 2, sau khi luyện thành, thân thể của ngươi đem thừa nhận to lớn phản phệ chi lực. Cho đến, phản phệ đến chết, mở ra pháp tắc nát bấy trang thứ nhất. Hai hàng chữ đập vào mi mắt, nửa bước tổ thần cấp bậc chiến đấu. Đã là đơn thuần so đấu pháp tắc càng mạnh, chiến lược càng mạnh, mặc dù là thần vị thấp một ít, cũng có thể dựa vào cường đại pháp tắc thủ thắng. Nhưng bản này pháp tắc nát bấy cũng là có thể nát bấy đối thủ pháp tắc, đơn giản là bắc một tương đương một dạng thần công a. Bất quá, hàng thứ hai chữ cũng là Tần Phong chấn động trong lòng. Sợ rằng, quyển sách này ở trên vết máu, cũng đều là các đời thần sư hoàng đế, bị pháp tắc nát bấy phản phệ mà khi chết, ở lại trong sách a. Luân hồi pháp tắc, tu luyện. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, cũng là không đếm xỉa đến, phản phệ mà chết thì như thế nào, vậy cũng trước phải đem linh cứu ra lại nói, nếu như giây lát không chết được, có thể, mình còn có cơ hội, phản hồi tương lai, đi xem muội muội Tiểu Uyển liếc mắt a. Ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, Tần Phong chung quanh thời gian chợt gia tốc, hắn ngồi xếp bằng, cũng đang nhanh chóng học tập môn thần công này. Thời gian một chút trôi qua, làm phía ngoài thời gian, qua một giờ thời điểm, Tần Phong thời gian, đã qua thời gian một ngày. Cái này cũng chính là luân hồi pháp tắc diệu dụng một trong. Luân hồi thời gian, Tần Phong cũng trong lòng không khỏi cảm khái. Luân hồi pháp tắc, không hổ là thời gian tối cường, phụ trợ pháp tắc. Ngoại trừ sức chiến đấu yếu một ít, đơn giản là không thể soi mói, mà một khi nắm giữ nát bấy pháp tắc sau đó, như vậy chính mình sức chiến đấu yếu khuyết điểm cũng sẽ bị bù đắp. Hô, hô, hô, hô, không thể không nói, đang nắm giữ luân hồi pháp tắc phía sau, Tần Phong lĩnh ngộ năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Không phải mất một lúc, ngoại giới mới vừa vượt qua 4 canh giờ phía sau, cũng chính là Tần Phong thời gian vượt qua 4 thiên hậu. Chính là nắm giữ cái môn này cường đại pháp tắc, như vậy tốc độ lĩnh ngộ cũng là không có người nào. Người nào, người phương nào, dám xông vào ta hoàng gia tàng thư quán. Hoa lạp lạp, lúc này một hồi tiếng ồn ào vang lên, hai đội sĩ binh vọt vào. Những thứ này thần sư tử thổ binh, từng cái là tổ thần cấp bậc tu vi. Vừa nhìn thấy Tần Phong một cái rưỡi bước tổ thần xông vào, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt tế xuất một đạo đạo pháp tắc đánh sâu vào qua đây. Nhưng mà, nhìn những thứ này cường đại pháp tắc lực lượng, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra vẻ khinh thường. Chợt khoát tay, một đạo phong nhận bắn ra ngoài. Nát bấy, nát bấy, nát bấy, nát bấy, nát bấy. Các binh lính pháp tắc không thể nghi ngờ ngoại lệ, đều bị phong nhận chạm thành mảnh nhỏ. Luân hồi pháp tắc, chết. Bọn lính pháp tắc bị nát bấy phía sau, đã cùng phế vật không khác nhau gì cả. Tần Phong vận động luân hồi pháp tắc, đánh giết trong chớp mắt hai đội 24 vị tổ thần. Tấm tắc, cái này vận dụng pháp tắc nát bấy ngưng tụ thành nát bấy chi nhận, quả thực tương đương cường lực. Nhìn không trung tung bay phong nhận, Tần Phong cũng là khẽ vuốt cằm. Bất quá lúc này, trong bụng đau xót, chợt hầu ngon ngọt, một ngụm ô huyết phun ra. Bên này là phản phệ hiệu quả sao? Tới thật đúng là nhanh a. Tần Phong thống khổ cắn răng, pháp tắc nát bấy mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, nhưng cái này phản phệ chi lực cũng quả thực khó có thể chịu đựng. Hắn cũng có loại dự cảm, mỗi nhiều vận dụng một lần nát bấy pháp tắc, thân thể sẽ bị phản phệ một lần. tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Một lúc sau, thân thể của chính mình sẽ bởi vì phản phệ chi lực mà dần dần hư thối. Bất quá, ta luân hồi pháp tắc có thể khiến cho thân thể của chính mình luân hồi. Luân hồi đạo phản phệ phía trước trạng thái. Như vậy, có thể thì tránh miễn bị phản phệ. Không, trong giây lát, Tần Phong dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức thôi động luân hồi pháp tắc. Quả nhiên, một hồi quang mang chớp thước sau đó, chính mình liền trở về bị phản phệ trước trạng thái. Trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt đại hỉ. Hắn chính là không nghĩ tới. Chính mình luân hồi pháp tắc, vừa vặn có thể trung hòa pháp tắc nát bấy phản phệ hiệu quả. Cái này há chẳng phải là nói, chính mình sau này có thể tùy ý sử dụng pháp tắc nát bấy, mà không cần lo lắng bất luận cái gì phản phệ hiệu quả. Như vậy, dưới gầm trời này, còn ai vào đây là đối thủ của mình? Không, trở nên kích động qua đi. Tần Phong lập tức một cái tốc biến, hướng phía thiên lao phóng đi. Đứng lại, người nào, tự tiện xông vào thiên lao cái này. Chết, lớn mật, nhỏ nhỏ nửa bước tổ thần, cũng dám tới đây dương oai. Bát, dọc theo đường đi, không ngừng hữu thần sư tử sĩ binh ngăn cản. Một bầy kiến hôi, cũng tới muốn chết. Tần Phong mâu quang hơi băng lãnh, khoát tay, từng đạo nát bấy chi nhận bay vụt mà ra, đem bốn phía binh lính pháp tắc chém thành nát bấy. Sau đó, xuyên thủng những thứ này binh lính thi thể. Phù phù, phù phù, phù phù, Tần Phong đi qua, trên mặt đất, lưu lại một đường thi thể, giết một đường, một khắc đồng hồ phía sau. Tần Phong rốt cục tới sát thiên lao tầng dưới chót nhất. Giơ tay lên tế xuất một cái nát bấy chi nhận triển khai cửa lao. Trong địa lao tình hình cũng là đập vào mi mắt. Địa lao bốn phía là một vòng nước chảy làm được tường. Trong địa lao gian là một cái cự đại thủy cầu. Một cái mắt đen tóc đen chết gầy nhỏ thiếu nữ đang ở thủy cầu bên trong ngủ say. Khóe mắt treo điểm một cái lệ ngân, dường như cảm ứng được cái gì. Thiếu nữ mở mắt, nhìn xông vào Tần Phong, tự nhiên cười nói, thúc thúc, làm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.